Võ giả nơi này sau khi đột phá vũ đồ sẽ giác tỉnh tinh lực, nắm giữ đủ loại năng lực thần kỳ tỉ như hỏa tinh thần, lại tỉ như băng tinh thần. Nói trắng ra đều là thuộc tính chỉ là đổi thuyết pháp, vạn biến bất ly tung. Bất quá! Bàn về thực lực. Tinh thần đại lục yếu nhược hơn vạn thế đại lục, bởi vì cường giả vị diện này điêu linh, linh khí mỏng manh. Cường giả vũ vương có thể thành chúa tể một phương. Vũ hoàng tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ, vũ thánh cường giả một bàn tay đã có thể đếm đủ, còn về vũ thần đã vạn năm không xuất hiện qua. Nửa tháng trước, vị diện cách vạn thế đại lục không xa này nghênh đón hảo kiếp kết giới do chấp pháp tháp chấn thủ câu thông mảnh đất thí luyện bị ngoại lực phá vỡ, vô số ma linh xông ra ngoài. Nếu như chỉ là ma linh, lấy thực lực tinh thần đại lục tuyệt đối có thể trấn áp. Dù sao, đối phương chỉ có mấy chục vạn, mà nhân khẩu cả tinh thần đại lục lại có vài trăm ức. Nhưng, thống lĩnh ma linh là một thiếu niên rất tà, hắn tự xưng ma tôn, thực lực cao thâm mạt chắc, dưới trướng có 10 tên cường giả vũ hoàng. Đội hình dạng này đặt tại vạn thế đại lục cũng rất mạnh, tại tinh thần đại lục thì càng xưng bá một phương. Vẹn vẹn nửa tháng, dưới sự xuất lính của ma tôn, cố lực lượng khủng bố kia công hạ không ít thành trì, ma linh càng không coi ai ra gì, hơn ngàn vạn sinh linh bị đổ sát. Các thế lực tinh thần đại lục không thể ngồi yên không quan tâm, bọn họ liên hợp lại mời ra một cường giả vũ thánh đang bế quan, muốn chém giết ma linh cùng ma tôn. Để bọn hắn khó có thể tin là cường giả vũ thánh đối chiêu thiếu niên, áp chiến nửa canh giờ, cuối cùng lại thua, bị chém giết tại chỗ. Liên quân thấy vũ thánh vẫn lạc, sĩ khí hao tổn nghiêm trọng, liên tục bại lui. Về sau, một vài vũ thánh ẩn thế rời núi, nhưng đều không địch lại, lòng người toàn bộ đại lục bàng hoàng. Lại qua 2 tháng. Bởi vì không ai có thể ức chế ma tôn và ma linh, bọn họ thật giống như châu chấu, không ngừng thôn phệ thành trì xung quanh, đồ sát bách tính không có sức hoàn thủ, có thể nói sinh linh đồ thán tiếng kêu than khắp trời. Trên không tinh thần đại lục bị hoảng sợ bao phủ. Chấp pháp tháp chủ tinh thần đại lục Hà Lăng Ly sau khi đánh thua ma tôn kéo lấy thân thể thổ thương chạy về đến chấp pháp tháp. Lấy tinh huyết làm vật dẫn câu thông đến màn sáng vạn thế đại lục. Lúc này, hắn chỉ có thể câu thông vị diện cường đại hơn mình để khẩn cầu đối phương điều động võ giả càng mạnh hơn đến diệt ma tôn và ma linh. Nhưng vừa mới mở ra màn sáng, do thương thế quá nặng không thể kéo dài lâu, lời còn chưa dứt đã vỡ nát. Hô! Hà Lăng Ly suy yếu ngồi xuống, bi ai nói. Hy vọng vạn thế đại lục nhận được cầu cứu của ta, nếu không tinh thần đại lục nguy rồi. Lão đầu. Đột nhiên đằng sau người hắn phát ra thanh âm âm u. Hà Lăng Ly biến sắc vội vàng xoay người nhìn hắc bào nam tử phía sau, da thịt hắn hiện lên màu nâu đen, trong mắt có ma khí, nhếch miệng lên cười thì lộ ra 2 hàm răng dài nhọn. Nếu Vân Phi Dương ở đây thấy người này chắc chắn sẽ biết tên là một ma tộc chân chính. Hắc bào nam tử chính là gia hỏa tự xưng ma tôn phá vỡ truyền tống trận của mảnh đất thí luyện hắn đi tới, nhỏ giọng nói. Ngươi bây giờ cân nhắc an nguy của ngươi thì hơn. Trong mắt Hà Lăng Ly lóe ra một tia dứt khoát, 2 tay nhanh chóng kết ấm, câu thông thuần linh hạt trong thân thể, phẫn nộ quát. Ma nghiệt đồng quy vô tận đi. Oanh. Một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên tại đỉnh chấp pháp tháp, chợt nhìn thấy thạch tháp sừng sững vạn năm vỡ nát, cuồng bạo khí kình như gợn sóng khuyết tán, trong nháy mắt bao phủ phương viên vài trăm dặm. Hà Lăng Ly, cường giả vũ thánh, tháp chủ đương đại của tinh thần đại lục, cuối cùng do trọng thương dẫn bảo thuần linh hạt trong đan điền hình thành bảo tạc khủng bố, dù tứ hải kiếm đế ở hiện trường thì không chết cũng sẽ bị trọng thương. Chấp pháp tháp chủ tinh thần đại lục rất đáng tôn kính, bởi vì tự bảo nên hồn tiêu phách tán, không thể luân hồi chuyển thế nữa. Tự bảo hình thành dư uy vẫn tiếp diễn một đoạn thời gian rất dài. Bành! Đột nhiên bên trong phế tích vỡ nát, tên tự xưng ma tôn chầm chậm bay lên, tuy hắc bào vỡ vụn, lộ ra vẻ chật vật, nhưng không tổn hại chút nào. Hắn vỗ vỗ cho bụi trên người, lạnh lùng nói. Chút thực lực ấy muốn thương tổn bản tôn thực buồn cười. 3. Ma tôn rơi trên mặt đất, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía thương không căm hận nói. Thần giới, bản tôn sớm muộn gì cũng sẽ giết tới. Khi nói chuyện, thức hải của hắn hiện ra từng màn trí nhớ bị phong tồn, mặc dù có chút mơ hồ, lại rõ mồn một trước mắt. Ma tôn trẻ tuổi nhất ma giới thật yếu. Trong trí nhớ, một nam tử thân mặc bạch bào chiến giáp, chân đạp tại trên mặt mình, lãnh đạm nói. Nhớ kỹ, ta gọi Vân Phi Dương, kiếp sau tu luyện thêm vạn năm nữa, có lẽ ngươi mới có tư cách kêu gào trước mặt ta. Răng rắc. Ma tôn thiếu niên nắm quyền đầu, phẫn nộ nói. Vân Phi Dương năm đó nhục nhã ta, bản tôn mặc dù trải qua bách thế luân hồi, vẫn khó có thể ma diệt, thù này nhất định hoàn trả gấp trăm lần. A, hắn phẫn nộ hô to. Cuồng bạo ma khí bạo phát, bao phủ mấy chục sằm xung quanh, hoa cỏ cây cối, dã thú côn trùng đều phai mờ, cả vùng lâm vào tăm tối. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương đang đứng bên ngoài Chu Vũ Thành phảng phất như cảm giác được cái gì, nỉ non. Có cảm giác khó chịu, khẳng định có người lén nguyền rùa ta. Hắn nhún nhún vai, cũng không để trong lòng. 13.000 năm qua, cửu gia tên này đếm không hết, bị người nguyền rủa cũng rất bình thường. Vân Thành Chủ. Nhưng vào lúc này, trên cổng thành Chu Vũ Thành, Cơ Vô Nhai mới vừa lên đảm nhiệm chức thành chủ Chu Vũ quận đang lộ vẻ mặt đau khổ nói. Tấn công Đông Lăng quận là thành chủ trước tạo nghiệt, hắn sớm bị ngươi chém giết, ăn oán cũng đã thanh toán xong, xin bỏ qua cho Chu Vũ quận ta. Tên này thật bi kịch. Chu gia gây tai họa xong cả tộc cùng chạy trốn, làm đại gia tộc thứ hai nội thành Cơ gia chỉ có thể bất đắc dĩ nhậm chức. Ăn oán thanh toán xong. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Ngươi nói thật dễ nghe. Cơ Vô Nhai vội vàng nói. Đương nhiên, ta sẽ không để cho Vân thành chủ một chuyến tay không. Chu Vũ quận nguyện xuất ra 2.000 vạn lượng hoàng kim đền bù tổn thất. Nói rồi vung tay lên, mấy cái dương lớn xuất hiện, khi được mở ra, ánh vàng rực rỡ lấp lóe. Vân Phi Dương cười nói. Cơ thành chủ rất chân thành. Bất quá, số tiền này rất khó cảm động bản thành chủ, trừ phi ngươi đáp ứng ta một việc. Mời nói. Chỉ cần có thể bảo chủ Chu Vũ quận, đừng nói một việc, 10 cái cũng đồng ý. Vân Phi Dương nói. Ta là người có thù tất báo, Chu Vũ quận đã đắc tội ta, tự nhiên không thể bỏ qua, ngươi muốn bảo vệ nó, nhất định phải đổi tên. Tốt thôi. Cơ Vô Nhai nói ngay. Từ hôm nay trở đi không còn Chu Vũ quận nữa, chỉ có Cơ Vũ quận. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tốc độ rất nhanh nha. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 543. Bá khí đòi nợ. Ngắn ngủi 20 ngày, liên minh các quận bị Gia Cát Cầm xuất lính 30.000 ma linh triệt để dẹp yên. Bất quá! Trong thời khắc sống còn, thành chủ mới đảm nhiệm của Chu Vũ quận xuất ra 2.000 vạn lượng hoàng kim đồng ý đổi tên tránh vận mệnh bị công phá. Nhưng từ nay về sau trên đời không còn Chu Vũ quận nữa, chỉ có Cơ Vũ quận. Điều này không có gì khác với việc bị diệt cả. Các đại thế lực cùng quận quốc vạn thế đại lục bị rung động thật sâu, thời gian ngắn như vậy đã càn quét 8 quận quốc, có thể làm được điểm này chỉ sợ chỉ có Bát Tinh Thành trở lên. Liên minh các quận bị diệt, bản đồ Đông Lăng quận mở rộng chưa từng có, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa khu vực Đông Nam. Những quận quốc thực lực yếu kém nhau nhau yết kiến, dâng lên kim ngân tài bảo, hy vọng tạo quan hệ tốt cùng đại quận vừa mới quật khởi này. Đương nhiên, những chính sự này đều giao cho Lâm Chỉ Khuê xử lý, Vân Phi Dương cưới Tật Phong kiếm Sỉ Hổ mang theo Lương Âm đi tản bộ. Hắn không phải du ngoạn, mà đi đòi nợ. liên minh các quận chỉ là địch nhân bên ngoài, những thế lực từng núp trong bóng tối giúp đỡ bọn họ cũng không thể bỏ qua. Cũng may, Độc Hạc và Vũ Thanh Vũ hai người không để Vân Phi Dương thất vọng, 9 tháng này tuy một mực điều tra thần hồn giác tỉnh giả, đồng dạng cũng tìm hiểu các thế lực bỏ vốn hiệp trợ liên minh các quận, còn ghi ra một bảng danh sách rất kỹ càng. Bát Tinh Thành, Cố Dương Thành. Vân Phi Dương đứng trước cửa phủ, cười nói: "Đào gia chủ, ta hôm nay một người tới đây, ngươi cần phải rõ ràng ta có mục đích gì, thức thời một chút, giao ra 1.000.000 ra, nếu không..." Hắn nhìn tòa nhà lớn trước mặt, giọng chợt lạnh lại nói: "Hủy đi chút vật gì, tổn thất không chỉ số này đâu. Đối với việc một lời không hợp thì diệt toàn tộc người ta, Vân Phi Dương không làm được, bởi vì hắn còn chút lương tri cũng biết không nên ảnh hưởng đến người vô tội. Đương nhiên, hắn càng ra thích một lời không hợp thì diệt thành hơn." Sắc mặt Đào gia chủ và vô số cường giả cực kỳ tái nhợt, đồng thời cũng có xúc động muốn chửi ầm lên. Một người đến, con mẹ nó chứ, lời này còn mặt dày dám nói. Vân Phi Dương một người đứng trước cửa thôi, còn trên không lơ lửng trăm linh vương, sau lưng càng đứng mấy ngàn linh tông, một mảnh đen kịt quanh thân họ bạo phát khí tức khủng bố, bày ra tư thế tùy thời có thể động thủ. Nội thành bị khí tức khủng bố bao phủ, võ giả ở bên trong bị dọa đến chân mềm nhũn, rất nhiều bách tính tránh vào trong nhà, thở mạnh cũng không dám. Uy hiếp trần trụi. Đúng, ta uy hiếp, làm sao? Lúc các ngươi tấn công Đông Lăng quận, mang một đám vũ vương, vũ tông đứng ngoài thành thích dùng khí thế để uy hiếp binh lính và bách tính ta. Như vậy, thân là tiện thần, ta nhất định phải làm xuất sắc hơn các ngươi. Ngươi phái hơn 10 vũ vương, ta trực tiếp gọi ra trăm linh vương ngăn cửa nhà ngươi. Ăn miếng trả miếng mới là phong cách của Vân Phi Dương. Nếu như không phải bận tâm bách tính nội thành, sợ hù chết bọn hắn, tên này sẽ trực tiếp gọi ra vạn tên linh tông, 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây Đào phủ. Nhanh lên! Vân Phi Dương không nhịn được nói. Giao tiền! Giao tiền! 100 tên linh vương cùng 1.000 linh tông dùng ngôn ngữ không đúng tiêu chuẩn của nhân loại giận dữ hét ầm lên, âm thanh chấn động khắp nơi dập dờn trong thành có vẻ hơi khủng bố. Đối mặt trận thế loại này, cho Đào gia chủ mấy lá gan cũng không dám không giao, cuối cùng xuất ra 1.000.000 lượng hoàng kim, cũng xem như trả giá vì hành vi ngu xuẩn của mình trước đó. Sau khi lấy tiền, Vân Phi Dương mang theo linh vương cùng linh tông rời đi. Thật vô sỉ. Đi trên đường một thành trì khác, Lương Âm ngồi trên lưng Tật Phong kiếm sỉ hổ, quệt miệng nói. Vân Phi Dương ôm nàng cười nói: "Lại khen ta à?" Lương Âm lườm hắn một cái, nói: "Mục tiêu đòi nợ kế tiếp là tòa thành trì nào?" "Tổ Long Thành." "Cái gì?" Lương Âm há to mồm. Vân Phi Dương cười nói: "Một gia tộc Tổ Long Thành cũng âm thầm giúp đỡ liên minh các quận. Thập Nhị Tinh Thành đó." Lương Âm lo lắng: "Huyên qua đòi nợ sẽ đắc tội Long Hoàng." "Không có việc gì." Vân Phi Dương cười nói: "Thực lực nam nhân của muội bây giờ còn e ngại Thập Nhị Tinh Thành, sẽ kiêng kỵ Long Hoàng à?" "Trưởng khống toàn bộ ma linh tộc, tên này thật có tư cách, không cần e ngại bất kỳ thế lực nào, cho nên mới dám trở mặt cùng chấp pháp tháp. Bước ta đi. Ta phóng thích ra 1.000.000 ma linh." Lương Âm dán trong ngực hắn, nói: "Lâm Chỉ Khê nói đúng, huyên một ngày không gây phiền toái thì không thoải mái mà. Thời điểm Vân Phi Dương tu luyện linh hồn cùng đoạn thời gian trong Hạ Lan bộ lạc, nàng và Liễu Nhu ở trong một phương thế giới, không thể tránh né mà đối mặt với Lâm Chỉ Khuê cũng có giao lưu lẫn nhau. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cứng ngắc. Lâm Chỉ Khuê là quận chúa cao quý, Lương Âm theo bản năng sinh ra mấy phần kính sợ đối với nàng." Vân Phi Dương cười nói: các nàng đều là nữ nhân của ta, không nên xưng tên đầy đủ, phải gọi Lâm tỷ tỷ mới đúng. Lương Âm ngẩng đầu, nhìn hắn nói. Huyên đến cùng có bao nhiêu nữ nhân, ta có phải xưng các nàng thành tỷ tỷ hết không? Ây! Vân Phi Dương khẽ giật mình, bao nhiêu nữ nhân vấn đề này còn chưa cân nhắc qua, hắn cười nói. Để ta tính xem có bao nhiêu. A, Vân Đại Tiện Thần hét thảm lên. Bởi vì Lương Âm hung hăng cắn một cái trên cánh tay hắn, tức giận nói. Nữ nhân của mình còn không biết bao nhiêu, huyên thật sự là một hoa tâm đại củ cải. Tốt lắm. Vân Phi Dương ôm nàng cười nói. Dám cắn nam nhân của muội, xem ta thu thập muội như thế nào. Dứt lời, ngang nhiên xông qua, dán miệng và hai môi Lương Âm. Ngô! Lương Âm giãy giụa không có kết quả, chỉ có thể mặc cho tên vô sỉ này chiếm tiện nghi, sau cùng ngược lại chủ động ôm chặt hắn. Tâm cô gái này chỉ có Vân Phi Dương, không chút do dự tiến vào mảnh đất thí luyện đã chứng minh tốt nhất. Cào nhào với Liễu Nhu về việc luyện chế vũ sư đan không phải bởi vì Vân Phi Dương xem mình như hạ nhân, mà do không gặp được hắn mấy lần thì hắn đã vội vàng rời đi. Về sau, Vân Phi Dương muốn đi đòi nợ, nàng đi theo cũng vì muốn đơn độc ở chung cùng hắn. Loại chuyện này chỉ có Lương Âm mới dám làm, còn tỷ như Mục Oanh thì thôi, tính cách cô nàng yếu đuối khó có thể mở miệng. Một tiểu lâu trong thành, Vân Phi Dương dẫn theo Lương Âm đi vào, chỉ đặt một gian. Sau khi hai người đi vào, tên này vô sỉ nói: Âm Âm, làm nữ nhân của ta đi. Lương Âm đưa mắt nhìn hắn, hỏi lại: Đó giờ không phải à? Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Nha đầu này giả bộ hồ đồ, hay nghe không hiểu ý của mình. Hắn theo sát đi tới, nói khẽ bên tai nàng. Lương Âm nghe vậy, sắc mặt nhất thời ửng đỏ, tiếp theo đẩy hắn, nói: Thối lưu manh. Vân Phi Dương cười hỏi tiếp: Có đồng ý hay không? Lương Âm vẫn chưa trả lời, tên gia hỏa không biết xấu hổ đã nhào tới đè xuống giường, hay tay bắt đầu không thành thật sờ soạn. Lương Âm nhất thời bối rối nói: Huynh! Huynh chớ làm loạn. Vân Phi Dương hỏi: Không được hả? Hai mắt Lương Âm rưng rưng nói: Tâm Lương Âm ta chỉ có một mình huynh, nhưng làm loại chuyện này trừ phi huynh cưới ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 544. Đến Tổ Long Thành đòi nợ. Lương Âm cử tuyệt. Trong lòng nữ nhân này còn bảo thủ tư tưởng truyền thống thế tục, không có danh phận, sẽ không làm loại việc này. Thực ra, nếu như không phải thân thể bị ma khí quấy rối, lúc nào cũng có thể mất phương hướng rơi vào ma ngục, Vân Phi Dương muốn đạt đổ Lâm Chỉ Khuê cũng phi thường khó khăn. Đương nhiên, nếu như dùng sức mạnh, Lương Âm mặc dù phản kháng cũng không có kết quả. Bất quá, lấy tính cách Vân Phi Dương tuyệt sẽ không bức bách nữ nhân của mình phải cam tâm tình nguyện mới được. Cuối cùng, hắn đứng lên chân thành nói: Ta sẽ cưới muội. Lương Âm sửa sang quần áo lộn xộn, trong mắt lóe ra nước mắt trong suốt, hỏi lại: Thật chứ? Thật. Vân Phi Dương nghiêm túc đáp. Lẽ ra về đến vạn thế đại lục, hắn nên cân nhắc vấn đề hôn sự, cưới hết bọn người Lâm Chỉ Khuê vào cửa. Chỉ là thập nhị tinh thành còn chưa tạo ra. Tuy nắm giữ ngàn vạn ma linh, nhưng căn cơ ở vạn thế đại lục vẫn còn thấp. Vân Phi Dương hy vọng sáng tạo ra một hoàn cảnh không có bất kỳ nguy hiểm nào cho nữ nhân mình. Lương Âm nhẹ nhàng ngồi lại đây, rúc vào ngực hắn, nói: Ta sẽ chờ huynh. Vân Phi Dương ôm nàng, đáp: Sẽ không quá lâu đâu. Ngũ hành chi linh còn kém một thuộc tính, chỉ cần gom góp thì có thể cải tạo linh khí trong tiểu thế giới, tốc độ chiết xuất tiên lộ quỳnh tương khẳng định sẽ đề bạt một cách khủng bố. Đến lúc đó, dùng tiên lộ quỳnh tương cưỡng ép đề bạc tu vi võ giả nội thành tuyệt đối có thể chế tạo ra thập nhị tinh thành trì.

Khi mình tiến vào mảnh đất thí luyện, quan hệ giữa tiểu tử này và Long Chấn Hưng Nhã cực tốc tiến triển lên, sớm đã tổ chức lễ đính hôn. La Mục. Nhưng vào lúc này, Long Chấn Hưng Nhã thở phì phì đi tới, nhìn hắn chằm chằm nói. Huynh phải đứng bên ca ca ta mới đúng. Đúng đúng. La Mục bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hô. Anh vợ cố lên, hung hăng ngược tiểu tử này một hồi đi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Long Chấn Vũ cũng im lặng. Tới đi. Vân Phi Dương cười nói. Hô. Long Chấn Vũ vung chiến kích lên, thuần linh lực bạo phát hình thành khí lưu cường thế bổ nhào tới Vân Phi Dương. Một kích này. Chí ít đạt tới 3000 trọng. Đột phá Vũ Hoàng. Vân Phi Dương ngoài ý muốn, hắn vung Hàn Thiên kiếm lên, kiếm quang lóe ra trực tiếp chém vỡ khí lãng cũng lăng không mà lên, huy kiếm mà xuống, nói. Nhất kiếm chạm thương không? Giờ, quờ, e, cờ, thờ. La Mục trừng to mắt. Tên này quá áp, vừa lên đã vận dụng thất phẩm kiếm ký của Tứ Hải kiếm đế. Vù vù. Hàn Thiên kiếm vung ra nháy mắt bộc phát thất luyện kiếm khí như sóng biển gào thét, mang theo lực lượng không gì không phá tiến tới. Trong con ngươi Long Chấn Vũ lóe ra chiến ý, hai tay nắm kích quanh thân bộc phát ra thuần linh lực cường thế, hóa thành một đầu cự long gào thét quấn quanh trên chiến kích. Hắn bỗng nhiên vung ra quát lớn. Chân Long thổ tức. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 546. Cô xem như ta đã chết rồi. Sau nửa canh giờ, võ đài một mảnh hỗn độn, bụi đất đá vụn bay loạn. Long Chấn Vũ quỳ một chân trên đất, một tay đỡ chiến kích vốn kim quang lóng lánh, giờ đã sớm ảm đạm, chỗ tay cầm chảy ra máu tươi thuận theo cán kích chảy xuống. Đáp, đáp. Máu tươi thẩm thấu vào đất bùn. Oa. Đột nhiên, Long Chấn Vũ phun ra một ngụm máu. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Bất quá, khóe miệng lại lộ vẻ mỉm cười. Vẫn bại. Bại tâm phục khẩu phục. Hô. Vân Phi Dương thu lại ma khí cuồng bạo, Hàn Thiên kiếm tra vài vỏ, chậm chậm đi xuống đài, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng tóc đen tán loạn, quần áo có vài chỗ tổn hại, rất chật vật. Vì thắng Long Chấn Vũ mà vận dụng tu vi ma đạo, nếu đơn thuần dựa vào kiếm đạo, khó có thể chiến thắng hắn, dù thi triển nhất kiếm trảm thương không vẫn bị một chiêu chân long thổ tức của đối phương phá. Không hổ là hậu nhân long tộc. 9 tháng ngắn ngủi đã cường đại đến tình trạng này. Nếu như mình không đi vào mảnh đất thí luyện gặp đủ loại cơ duyên đột phá đến linh hoàng, muốn chiến thắng Long Chấn Vũ sẽ vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương. Long Chấn Vũ gian nan chống đỡ thân thể yếu ớt nói. Ngày sau tái chiến. Vân Phi Dương ngừng chân, nói. Tùy thời phụng bồi. Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thực ra hắn cũng rất chờ mong người này sẽ mạnh đến mức nào. 5 tháng về sau nếu có một đối thủ không ngừng trưởng thành như thế cũng thật có ý tứ. Vân Phi Dương chưa từng để thiên tài phàm giới vào mắt. Hắn có tự tin của chiến thần, dù thiên tài cường đại tới đâu ở trước mặt hắn sẽ không đáng nhắc tới. Nếu có thì chỉ là tạm thời, thật tâm tu luyện nhất định sẽ giẫm người đó dưới chân. Long Chấn Vũ khác biệt. Trên người hắn chảy xuôi huyết dịch long tộc, một tộc quần siêu cấp không kém gì thần tộc, tiềm lực khó có thể đánh giá, bản thân hắn phải nghiêm túc đối đãi. Ca. Long Chấn Hưng Nhã lao xuống từ ghế khán giả, đỡ Long Chấn Vũ dậy, nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt cuối cùng rơi xuống, tình cảm giữa hai huynh muội thật sâu đậm. Vân Phi Dương. La Mục tức miệng mắng to. Ngươi hỗn đản này, không thể cho ta mặt mũi nhường anh vợ ta một chút à. Vân Phi Dương thực đã nhường nhịn rất nhiều. Nếu không thì thời điểm bắt đầu sẽ không lấy tu vi kiếm vương hậu kỳ đối mặt với Long Chấn Vũ vừa đột phá đến Vũ Hoàng đâu. Phủ thành chủ. Long Hoàng ngồi trong một đình nghỉ mát. Khi Long Chấn Vũ và Vân Phi Dương giao đấu, Hắn tuy không đến xem nhưng linh niệm thủy chung quan sát, nhìn thấy nhi tử tuy thua mà vẫn đứng lên, con ngươi lấp lóe chiến ý nóng rực, nhất thời rất cảm thấy vui mừng. Vân Phi Dương cảm thấy có Long Chấn Vũ thiên tài không ngừng trưởng thành là một đối thủ rất tốt, hắn đồng dạng cho rằng nhi tử có thể có một đối thủ không cách nào chiến thắng như thế sẽ kích phát hắn không ngừng trưởng thành. Chấn Vũ, nhớ kỹ, Long gia tử tôn ta có thể thua, nhưng tuyệt không chịu thua. Sự việc Vân Phi Dương tiến về Tổ Long Thành đòi nợ truyền bá toàn bộ vạn thế đại lục, rất nhiều võ giả triệt để sụp đổ. Tên kia thật ngưu a, dám đi thập nhị tinh thành đòi nợ mà không sợ Long Hoàng, quả thực ngưu bức đến cấp độ không cách nào để hình dung. Dưới sự nhiệt nghị của mọi người, Vân Phi Dương dựa theo bảng danh sách trọn vẹn dùng thời gian một tháng, lần lượt ra những gia tộc trong các đại thành, mà quá trình đòi nợ vô cùng thuận lợi, thế lực tham dự đều xuất ra không ít tiền tài bồi thường. Có thể không thuận lợi à? Sau khi hắn vào thành, không nói hai lời đã gọi ra mấy trăm tên linh vương, như muốn nói cho đối phương biết, không trả tiền, hậu quả rất nghiêm trọng. Dưới sự bức bách uy hiếp cường thế loại này, gia tộc các quận chỉ có thể lấy tiền tiêu tai. Vài ngày sau, Vân Phi Dương về đến Thiết Cốt Thành, lần này thu hoạch rất lớn, hoàng kim chỉ sợ bày đầy cả phủ thành chủ. Lâm Chỉ Khê nói, có thể yên tĩnh rồi chưa? Trong khoảng thời gian này, nàng một mực lo lắng Vân Phi Dương ra ngoài đòi nợ sẽ kết thù với càng nhiều thế lực. Đến lúc đó đắc tội toàn bộ thế giới đều, vậy sẽ rất phiền phức. Thù đã báo, có thể yên tĩnh được rồi. Vân Phi Dương đi tới kéo Lâm Chỉ Khuê vào sát người, áp sát tai nàng nói. Quen thuộc quản lý Đông Lăng quận chưa? Lâm Chỉ Khuê nói. Đây là đại sảnh, chớ làm loạn. Đại sảnh thì sao? Vân Phi Dương ôm nàng cười nói. Đều là nhà chúng ta mà. Nói rồi đi tới phòng ngủ, cùng lúc đó trận pháp ngăn cách hết thảy dần xuất hiện. Một đêm này ánh trăng trong sáng. Một đêm này ta phải tỉnh lược 50 vạn chữ. Hôm sau, Vân Phi Dương lười biếng mở hai mắt, trong khoảng thời gian này một mực bôn ba, đêm qua lại bận việc đến khuya, khó ngủ được một giấc thống khoái. Lâm Chỉ Khuê đang ngồi trải chuốc trước gương cắt tỉa tóc xanh, trên gương mặt trắng nõn vẫn còn đỏ ửng nhàn nhạt, càng thể hiện vẻ thành thục và xinh đẹp. Xoát! Vân Phi Dương nhảy xuống, đi đến bên người nàng, đưa tay tiếp nhận chiếc lược, cười nói. Ta giúp muội. Lâm Chỉ Khuê nhìn qua gương đồng, thấy tay chân hắn vụng về vì mình trải tóc, lộ ra mỉm cười tự nhiên, nói. Vẫn để ta tự mình làm đi. Ây! Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Để hắn ra ngoài đánh nát cử thạch dễ như trở bàn tay, nhưng loại việc tinh tế như trải đầu cho nữ nhân của mình thì lại có điểm khó. Thù cũng đã báo, nợ cũng đòi xong. Lâm Chỉ Khuê một bên trải đầu một bên hỏi. Về sau, huyên có tính toán gì? Vân Phi Dương tỉ mỉ quan sát người ngọc đều đẹp hết ở tất cả góc độ trước mắt một hồi rồi chợt ôm nàng đi về phía giường lớn cười nói. Nối dõi tông đường. Lâm Chỉ Khuê vội vàng tránh ra, sẵn giọng. Huynh không mệt à? Vân Phi Dương nghiêm túc đáp. Ta là độc đinh của Vân gia, vì kéo dài hương hỏa mệt mỏi thêm nữa cũng phải chịu. Lâm Chỉ Khuê nguyếp hắn một cái. Vội vàng chỉnh lý quần áo lộn xộn, nói. Ta còn có việc xử lý. Nói rồi mở cửa ra ngoài. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Vân đại ca. Vào lúc này, Mục Oanh từ bên ngoài đi tới, nàng cười nói. Lâm tỷ tỷ vừa mới rời đi à? Ây! Vân Phi Dương im lặng. Không phải cô nàng này tối qua giờ đều ở ngoài nghe. Oanh oanh! Vân Phi Dương đi tới, cười hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Mục Oanh ngượng ngùng đáp. Cũng không có gì, chỉ muốn nhìn xem Vân đại ca rời giường hay chưa thôi. Tới đây. Vân Phi Dương kéo tay nàng, nói. Ta giúp muội đề bạc nhịp thiên quyết. trách nhiệm nối dõi tông đường rất lớn, mình nhất định phải nắm chặt nha. Oanh Oanh nghe lời như vậy, khẳng định sẽ phối hợp. A, Mục Oanh vội vàng lắc đầu nói. Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ đã nói qua, đối với chuyện này không thể nghe huynh, muội vẫn nên tự mình chậm rãi lính ngộ. Nói xong, vội vàng rời đi. Ba, Vân Phi Dương một tay vỉn cách bàn, một tay che ngực, thống khổ nói. Oanh Oanh vậy mà cự tuyệt ta, trái tim ta thật đau a. Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Vân Hoa đi tới, nàng nắm góc áo, e thẹn nói. Huynh trở về rồi. Giáp. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Không thể không nói, một năm không gặp, Vân Hoa cao hơn không ít, tư thái hoàn mỹ, phát dục rất tốt, cố xinh đẹp này không kém Hạ Lan Phi. Nhưng vừa nghĩ tới nữ nhân này kiếp trước là âm dương thần Vân Phi Dương nhất thời không có ý nghĩ xấu, hắn vội vàng thoát ra ngoài, nói. Cái kia, ta còn có việc phải xử lý, hôm nào trò chuyện tiếp. Đáng giận. Vân Hoa dậm chân đuổi theo ở phía sau hô lớn. Vân Phi Dương, ta đã phát thề, nếu như huynh có thể còn sống trở về từ mảnh đất thí luyện, Vân Hoa ta không phải huynh không gả. Vân Phi Dương một bên chạy, một bên sụp đổ nói. Cô có thể xem như ta đã chết rồi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 547. Ngươi cầu ta cho ngươi biết. Y đường. Vân Phi Dương thở hồng hộc xông tới. Gia hỏa đáng thương bị Vân Hoa truy mấy con phố, cuối cùng thuận lợi thoát khỏi. Liễu Nhu bưng một số dược tài đi ra từ trong phòng, nhìn thấy hắn chật vật kinh ngạc hỏi. Sư đệ, ngươi làm sao? Đừng nói nữa. Vân Phi Dương thở gấp đáp. Đụng phải người điên. Liễu Nhu để dược tài lên bàn, bắt đầu phân loại cười nói. Làm cho sư đệ chật vật như vậy cũng hiếm thấy nha. Vân Phi Dương qua giúp đỡ, nói. Sư tỷ, ta muốn hỏi tỷ một việc. Liễu Nhu đang bận rộn nghe vậy, nhất thời dừng lại, nàng giơ tay lên chỉ đại môn, lạnh mặt quát. Mau mau xéo đi, ta chỗ này không chào đón ngươi. Tên này cũng thực là. Mỗi lần tìm đến người ta đều vì muốn nghe ngóng chuyện gì đó, lúc nào cũng như thế thì ai vui cho nổi. Vân Phi Dương vội vàng lấy ra một gốc dược tài thượng đẳng cười nói. Sư tỷ, Linh Vân Thảo này tặng cho tỷ. Ánh mắt Liễu Nhu sáng lên, vội vàng nhận lấy dược tài cười nói. Thế còn tạm được. Vân Phi Dương nỉ non. Xem ra, muốn lấy nàng về nhà thì ít nhất phải chuẩn bị rất nhiều cao cấp dược tài. Ui ui. Liễu Nhu nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi nói loạn cái gì đấy? Hắc hắc. Vân Phi Dương cười cười. Không nói gì cả. Liễu Nhu bưng dược tài đã được phân loại đi về phía giá thuốc, nói. Sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, ta là sư tỷ ngươi, có mấy lời không thể nói lung tung. Giá thuốc quá cao, nàng với không tới, Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng giơ lên thả không thuốc lên trên, cười nói. Trong mắt của ta, sư tỷ chỉ là một xưng hô. Khoảng cách hai người rất gần. Liễu Nhu không chú ý xoay người một cách đâm vào ngực Vân Phi Dương, thân thể đột nhiên mất thăng bằng, ngã xuống phía sau. Xoát! Vân Phi Dương vội vàng kéo lại nàng, thuận thế ôm vào trong ngực, cười nói. Ta muốn cưới tỷ làm vợ thì quan tâm gì đến luân lý thế tục. Liễu Nhu dán mặt vào ngực hắn, cảm thụ nhiệt độ được nóng rực, nhịp tim đột nhiên gia tốc, gương mặt ửng đỏ. Nàng vội vàng tránh khỏi nói. Sư đệ chớ nói nhảm. Vân Phi Dương đi tới, nói. Ta đang nói rất nghiêm túc. Liễu Nhu vội vàng lui lại một bước, Vân Phi Dương lại tiến lên trước một bước, cuối cùng bước nàng vào trong góc. Ba. Vân Phi Dương đưa tay dán trên tường theo sát đi tới nói. Mảnh đất thí luyện nguy hiểm thế nào, tỷ rất rõ ràng, nhưng tỷ vẫn đi vào, rồi sau đó cứu ta một mạng. Liễu Nhu vội vàng dán hai tay trước ngực cản trở nam nhân này, tâm hoảng ý loạn đáp. Ai bảo ngươi là sư đệ của ta? Đơn giản như vậy. Vân Phi Dương lần nữa tới gần. Thân thể Liễu Nhu áp sát vào tường, nàng nỗ lực đẩy hắn ra ngoài, nhưng lại khó có thể dung chuyển, sau đó hỏi. Ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng sư tỷ bởi vì thích ngươi nên mới đi cứu ngươi? Không phải à? Vân Phi Dương từng bước ép sát. Liễu Nhu im lặng. Chưa từng thấy tên nào vô liêm sỉ như thế. Vân Phi Dương đáp. Cảm ơn khích lệ. Liễu Nhu triệt để im lặng. Nàng vội vàng nói. Ngươi không phải có chuyện muốn hỏi ta à, còn không mau nói. Vân Phi Dương nhìn nàng chằm chằm, nói. Tỷ cứu ta một mạng, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Liễu Nhu nhìn hắn chằm chằm, nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Sai rồi. Vân Phi Dương nói. Ta không chỉ nghĩ, mà còn làm nữa. Nói xong, dán mặt qua cuối cùng bá đạo hôn lên cặp môi mỏng của Liễu Nhu. Quả nhiên. Xưa nay không chi nghĩ mà còn làm. Liễu Nhu cứu mạng hắn, đây là ăn tái tạo, lấy tính cách Vân Phi Dương tuyệt đối phải phụ trách. Ngô! Liễu Nhu bị cưỡng hôn, khó có thể phản kháng, con ngươi trừng lớn, tâm lý còn sụp đổ. Xong rồi, nụ hôn đầu tiên của ta. Nghĩ tới đây, nàng hung hăng cắn răng một cái. A! Đột nhiên, Vân Phi Dương kêu thảm một tiếng, sau đó che miệng lui lại hai bước. Ô ô ô! Liễu Nhu ngậm nước mắt nhìn hắn chợt cắn môi mỏng, ngồi xổm xuống. Hai tay ôm hai chân chôn đầu vào đó, tiếng khóc ủy khuất truyền ra. Sư sư tỷ. Vân Phi Dương nhất thời hoảng hốt. Bành. Liễu Nhu hung hăng xới nát không thuốc trên bàn, giống như có thù không đợi trời chung với chúng, hung hăng nắm bắt dược tài, sau đó lại phân loại từng cái. Nếu nhóm dược tài này có tư duy có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ khóc nói. Đại tỷ ạ. Là gia hỏa không biết xấu hổ kia khi dễ ngươi, không thể bắt chúng ta chút giận nha. Bành bành. Liễu Nhu lần lượt hung hăng ném dược tài trong không, ánh mắt nàng đã khóc đỏ, trên khuôn mặt nhỏ ôn nhu phủ đầy sương lạnh. Vân Phi Dương từng bước một đi tới, giống như một hài tử phạm sai lầm, cúi đầu nhỏ giọng hô. Sư tỷ. Bành. Lời nói còn chưa dứt lời. Liễu Nhu đang ném không thuốc trước mặt hắn, chỉ giá thuốc, ra lệnh. Đưa lên. Vâng. Vân Phi Dương vội vàng bưng lên nó lên giá thuốc. Còn có những thứ này. Vâng. Vâng. Chỉnh lý chúng lại ngăn nắp cho ta. Được được. Vân Phi Dương bận biểu đến bận biểu đi. Liễu Nhu hai tay ôm ngực, hung tợn theo dõi hắn tuyệt không ôn nhu đáng sợ có chút dọa người. Hắc hắc. Làm xong, Vân Phi Dương tươi cười nói. Sư tỷ còn có việc gì cứ nói, ta tới giúp tỷ. Tục ngữ nói. Đưa tay không đánh người mặt cười. Liễu Nhu nguyết hắn một cái, tức khí cũng tiêu tan, sau đó ngồi xuống, nói. Ngươi không phải bảo có chuyện muốn hỏi ta à? Đúng đúng. Vân Phi Dương vội vàng nói chuyện chính. Sư tỷ. Ta muốn hỏi thăm tin tức có quan hệ đến Mộc Linh Châu. Mộc Linh Châu. Nói đến chính sự, vẻ tức giận trên mặt Liễu Nhu triệt để tiêu tan, nàng nâng cằm suy nghĩ một lúc, nói. Vật này đã ngàn năm không xuất thế. Vân Phi Dương hỏi tiếp. Sư tỷ có biết lần cuối cùng xuất hiện ở nơi nào không? Liễu Nhu lắc đầu. Sử sách cũng không có ghi lại. Cái này phiền phức. Vân Phi Dương có chút nhức đầu. Ngũ hành chi linh còn kém một thuộc tính, hiển nhiên, Mộc Linh Châu là lựa chọn tốt nhất, nhưng xuất hiện ở đâu cũng không biết, hoàn toàn không có manh mối đi tìm. Ta biết. Nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu quay người nhìn lại thì thấy Lăng Sa La dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đi tới. Cô biết. Vân Phi Dương đại hỉ. Lăng Sa La không có để ý tới hắn, mà chỉ nói. Liễu tỷ tỷ, tỷ có linh khuẩn không? Có. Liễu Nhu kéo tay nhỏ của nàng cười nói. Sa La muội muội, ta dẫn muội đi lấy. Nói rồi, hai người tiến vào mật thất. Ách! Vân Phi Dương có chút mộng. Xem ra tiểu độc nữ này và Liễu Nhu quan hệ không tệ, hai người xưng hô tỷ muội rồi. Luyện chế độc dược rất cần dược tài. Hai năm qua, Lăng Sa La thường xuyên đến chỗ Liễu Nhu mượn dược tài, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa tới độc tài ly kỳ cổ quái. Một tới hai đi. Quan hệ hai người ngày càng thân cận. Lăng Sa La lấy linh khuẩn rồi muốn rời đi, Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại, hỏi. Cô biết tung tích Mộc Linh Châu. Lăng Sa La cười nói. Ngươi cầu ta cho ngươi biết. Thật vất vả lắm mới có cơ hội, nàng tự nhiên muốn làm khó tên vô sỉ này một phen để hạ giận. Cô! Vân Phi Dương chỉ nàng, phẫn nộ nói. Tốt thôi. Nói rồi trực tiếp ôm nàng lên quay qua nói với Liễu Nhu. Sư tỷ, ta còn có việc, hôm nào trò chuyện. A! Lăng Sa La vội vàng hét thảm. Vân Phi Dương cười xấu xa nói. Cô không phải muốn ta cầu cô à, đi, hai ta về nhà cầu cho tốt nè. Vân Phi Dương, ngươi chớ làm loạn. Lăng Sa La vốn còn muốn thừa nước đục thả câu, thấy hắn như thế thì không khỏi lúc này hô to. Ngàn năm trước, Mộc Linh Châu từng xuất hiện qua tại Nam Cương. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 548. Nam Cương chuyển cũ của Lăng Sa La. Vạn thế đại lục có diện tích rất lớn. Cuối phía đông là đại hải mênh mông xanh biếc, trong biển có hải thú cực kỳ cường đại sinh tồn, nhân loại khó có thể thăm dò. Cuối phía tây là tây vực, sa mạc hoang vu, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, có rất ít người đi vào, nói chi ở lại. Cuối phương bắc là nơi cực hàn, nơi đó có tầng tầng băng tuyết bao phủ, nhiệt độ cực thấp, nhân loại phổ thông càng khó thích ứng. Cuối phương nam được thế nhân xưng là Nam Cương, nơi đó bị rừng rậm nguyên thủy liên miên bất tuyệt bao trùm, khắp nơi có thể thấy được chim bay cá nhảy, thậm chí còn có rất nhiều côn trùng có độc tính khủng bố. Tuy nguy hiểm nhưng cũng thích hợp cho nhân loại ở lại. Bất quá! Bởi vì cách xa khu vực trung tâm vạn thế đại lục bởi rất nhiều núi lớn cùng rừng rậm nguyên thủy, phảng phất như một thế giới khác. Nhân loại ở Nam Cương tương tự ma linh tộc, lấy bộ lạc làm chủ, khác biệt là mỗi bộ lạc đều có tín ngưỡng và phong tục của chính mình. Tỷ như Trung Vu tộc trong rừng rậm nguyên thủy thờ phụng Vu thần, lại tỷ như Đằng Xà tộc lại thờ phụng Xà thần. Còn có rất nhiều bộ lạc như thế, tín ngưỡng bọn họ đều là hổ báo xài lang những hung thú cường đại. Nói đến Nam Cương, điều đầu tiên võ giả vạn thế đại lục nghĩ đến không phải tập quán cùng tín ngưỡng, mà chính là độc thuật, cổ thuật và khống thi thuật. Lấy các loại hung thú làm tín ngưỡng, đủ loại dược thuật, để Nam Cương phủ thêm từng tầng áo khoác thần bí, khiến rất nhiều võ giả kiêng kỵ, không dám tùy tiện bước chân vào đó. Theo miệng Lăng Sa La nói, ngàn năm trước, Mộc Linh Châu từng xuất hiện tại Nam Cương, Vân Phi Dương lúc này không do dự, dẫn nàng tiến về nơi đó. Ngũ hành chi linh còn kém một loại, hắn nhất định phải nhanh tìm ra. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tạo ra thập nhị tinh thành, mới có thể quang minh chính đại cưới nữ nhân của mình. Quan trọng hơn là, nếu ngũ hành chi linh kích phát, một phương thế giới của hắn sẽ sinh ra bàng bạc linh khí, vì diện tồn tại trong đan điền Vân Phi Dương sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Trong núi rừng tối tăm, Vân Phi Dương cầm Hàn Thiên kiếm trong tay vừa đi vừa chạm các loại dây leo phía trước, mấy ngày đi đường đã tiến vào bên ngoài Nam Cương. Trên không ngưng tụ sương mù dày đặc không tan. Sương mù này không những có độc, mà còn quấy nhiễu linh niệm, cắm đầu bay loạn khẳng định mất phương hướng, cho nên chỉ có thể đi bộ. Khắp nơi trước mặt đều là bụi cây, dây leo, đường cực kỳ khó đi, hắn cũng không mang tật phong kiếm xỉ hổ cùng thần thần theo, chỉ dẫn Lăng Sa La một người đến đây. Uy! Khi chém dụng một nhánh dây leo to dài, Vân Phi Dương kinh ngạc hỏi. Trên đường không nghe cô nói lời nào, có ý gì? Lăng Sa La theo phía sau. Nàng cúi đầu hành tẩu, tâm sự nặng nề. Nữ nhân này. Vân Phi Dương dừng lại, ôm nàng vào lòng. A. Lăng Sa La lập tức lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Những năm gần đây bị Vân Phi Dương khi dễ quả thật đáng thương. Xoát. Vân Phi Dương buông nàng ra, nói. Dọc theo con đường này cô tâm sự nặng nề, đến cùng suy nghĩ cái gì? Không có gì. Lăng Sa La ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên có việc không muốn để người khác biết. Đối với khác nữ nhân, Vân Phi Dương còn tôn trọng tâm tư các nàng, nhưng đối với tiểu độc nữ này thì không như thế. Hắn cười xấu xa hỏi lại lần nữa. Không nói. Ngươi. Lăng Sa La vội vàng lui lại cả kinh hô. Đừng tới đây. Vân Phi Dương vẫn đi tới, bắt lấy tay nàng, nói. Có chuyện gì nói ngay, nếu không đừng trách ta tại hoang sơn giã lính làm ra việc cầm thú. Lăng Sa La vội vàng đáp. Ta nói. Thế mới đúng. Vân Phi Dương tìm một chỗ ngồi xuống, ôm nàng vào trong ngực. Độc La Sát cái tên này mấy năm trước có thể nói tiếng tăm lừng lấy tại Đông Lăng quận, rất nhiều võ giả kiêng kỵ. Nhưng vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Có ai ngờ ác độc nữ ma đầu xấu bụng sẽ bị Vân Phi Dương chỉnh không còn cách nào khác, sau cùng nói hết ra bí mật lớn nhất chôn trong lòng bấy lâu nay. Thì ra là thế. Sau khi biết được, Vân Phi Dương thở dài. Cô thật đáng thương. Lăng Sa La sở dĩ không ở Nam Cương mà đi vào trung tâm vạn thế đại lục là vì bị hung thủ hại chết bà mình đuổi ra ngoài vĩnh viễn. Vân Phi Dương nói. Vì sao họ muốn giết bà cô? Đáp. Nước mắt theo gương mặt Lăng Sa La lăn xuống. Nàng nắm thật chặt y phục Vân Phi Dương âm hận nói. Bởi vì bà ta là vu tộc chính thống, bà còn tồn tại sẽ quấy nhiễu đại tế ti nhậm chức. Sát cơ trong mắt nàng rất khủng bố, Vân Phi Dương có thể khẳng định, mối hận thù này của nàng còn mãnh liệt hơn so với việc hạ độc chết mình. Lăng Sa La thu liếm sát cơ, nước mắt rơi xuống như mưa, khóc ròng nói. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, được bà nuôi lớn, bà là người thân nhất của ta. Nhưng ngay cả ngươi mà cũng độc không chết, làm sao trở về báo thù? Vân Phi Dương vốn rất đau lòng. Nhưng, nghe hai câu cuối cùng kia thì nhất thời khó chịu. Cái gì mà ngay cả ta đều độc không chết, cô phải hiểu rằng nam nhân của mình cực kỳ phi thường, đâu thể tùy tiện bị độc chết. Lăng Sa La ngẩng đầu, con mắt rưng rưng nói. Nếu như ta có độc thuật như Đại Tế Ti, nhất định có thể hạ độc chết ngươi, cũng có thể trở về Nam Cương báo thù cho bà. Vân Phi Dương im lặng. Hắn xóa nước mắt của nàng, ôn nhu nói. Đừng khóc, ta sẽ rất đau lòng. Lăng Sa La khẽ giật mình. Ta khóc, hắn sẽ đau lòng. Ha ha ha. Lăng Sa La đột nhiên nổi điên cười rộ lên quát lớn. Vân Phi Dương ngươi sẽ đau lòng. Ngươi chỉ giễu cợt ta, chỉ khi dễ ta, trong lòng ngươi bây giờ nhất định rất vui vẻ mới đúng. Những năm gần đây bị hắn lừa gạt, một đường tiến về Thiên Vũ Thành, Vân Phi Dương thủy chung khi dễ nàng để nàng hết hy vọng. Không tin sao? Vân Phi Dương nâng tay nàng lên đặt vào ngực trái nơi trái tim đang đập. Cô tự cảm thụ một chút. Lăng Sa La không cảm nhận được sự đau lòng của Vân Phi Dương, chỉ cảm giác được trái tim hắn đã nhảy lên từng đợt. Bất quá! Tốc độ có chút nhanh. Lăng Sa La sẽ không hiểu tim Vân Phi Dương đập nhanh là vì phẫn nộ, bởi vì biết được chuyện cũ bi thảm của nàng. Dám đuổi nữ nhân của ta! Vu tộc Đại Tế Ti, chờ đó cho lão tử! Vân Phi Dương đè lại hỏa khí, nói. Cô còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lăng Sa La làm sao quên? Bao nhiêu đêm nàng ước chính mình lúc ấy nếu như không gặp được hắn, không cùng hắn đi giết hung thú thì sẽ không bị khi dễ đến hiện tại. Vân Phi Dương sờ gò má nàng kiên định nói. Khi đó ta đã nói qua sẽ chăm sóc cô cả một đời. Lăng Sa La ngây người. Vân Phi Dương đứng lên, một tay ôm nàng, một tay chỉ phương vị nam cương, trong tay ngưng tụ thuần linh lực cường thế quát to. Nữ nhân của Vân Phi Dương ta, chỉ có ta mới có tư cách khi dễ, người khác quyết không cho phép. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, dây leo cùng cỏ dại phủ đầy rừng núi nhất thời bị oanh ra một đầu thông đạo thẳng tắp. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Đi thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 549. Vì ngươi làm trâu làm ngựa. Biết được chuyện cũ của Lăng Sa La, Vân Phi Dương trên đường đi giống như thay đổi thành một người khác. Hắn không còn đùa giỡn nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ biểu hiện rất ôn nhu. Thật ra hắn có chút tự trách. Lăng Sa La tuy đã từng đột qua chính mình, nhưng cũng không tạo thành uy hiếp thực chất, thậm chí rất nhiều lần đều cố ý đùa giỡn nàng, nhiều năm qua khi dễ nàng như vậy đâu phải việc của một đại trưởng phu nên làm. Làm cho Vân Đại Tiện Thần sinh ra cảm giác áy náy phi thường khó khăn. Đứng trước một dòng suối nhỏ, Vân Phi Dương lấy ra túi nước, đưa tới, nói. Ta thấy cô có vẻ mệt mỏi, nghỉ ngơi ở chỗ này một hồi đi. Không mệt. Lăng Sa La ngồi xuống đáp. Từ Thiết Cốt Thành xuất phát đến đây, nàng trầm mặc ít nói, lúc đi thường xuyên cũng bị phân tâm. Nam Cương đối với nàng là mảnh đất bi thương cả một đời không cách nào quên, nếu như không phải vì mối thù của bà tuyệt không quay trở lại. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Dù cô đang nói láo, Mộc Linh Châu chưa từng xuất hiện qua tại Nam Cương, ta cũng sẽ giúp cô báo thù. Lăng Sa La ngạc nhiên. Nàng cắn môi mỏng, nói. Ngươi biết ta đang gặp ngươi. Nguyên lai, cái gọi ngàn năm trước Mộc Linh Châu từng xuất hiện tại Nam Cương là lời nói dối, mục đích chỉ để hy vọng có thể mượn nhờ Vân Phi Dương giúp mình báo thù rửa hận. Nói thật, tại vạn thế đại lục lăn lộn lâu như vậy, Lăng Sa La rất rõ ràng, lấy độc thuật cùng thực lực của mình vĩnh viễn không thể trở về Nam Cương báo thù. Nàng nghĩ tới việc mời trợ thủ, nhưng đó giờ chưa gặp được ai cường đại cả. May mắn thay, nàng gặp được Vân Phi Dương. Từ lần đầu gặp nhau tại thời điểm còn tu vi vũ lực, ngắn ngủi mấy năm thành tựu không kém gì hoàng cấp cường giả, thậm chí dám khiêu chiến cùng siêu cấp thế lực như Chấp Pháp Tháp, Tổ Long Thành. Lăng Sa La vốn cho rằng cả đời này không cách nào báo thù, lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng, nhưng lấy tính cách của nàng, khó có thể mở miệng đi cầu. Cho nên mới phát sinh một chuyện tại y đường. Trên đường, nàng còn tính nói rằng Mộc Linh Châu bị Đại Tế Ti thu được, hy vọng Vân Phi Dương sẽ phát sinh xung đột với hắn thì có thể mượn đao giết người. Tiếp xúc nhiều với Vân Phi Dương, nữ nhân này học được thói quen xấu của hắn. Đáng tiếc, chơi khăm trước mặt vương, điểm ấy đạo hạnh của nàng thực quá nhỏ bé, sau khi nói ra chuyện cũ thì đã bị nhìn xuyên. Ngốc quá. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh nàng, tay khoác trên vai thơm của nàng, nói. Cô là nữ nhân của ta, có phiền toái gì, nói thẳng ra là được, ta sẽ không cự tuyệt, về sau không cho phép chơi mưu kế thế này nữa. Trong thanh âm có mấy phần trách cứ. Chóp mũi Lăng Sa La chua chua, hai mắt đẫm lệ. Lẻ loi hiu quạnh từ Nam Cương phiêu bạt đến vạn thế đại lục. Vì bảo vệ mình, không thể không dùng độc thuật bảo mệnh tạo thành danh hào độc la sát, đó giờ không có bằng hữu, làm bạn lâu dài với tịch mịch, mỗi đêm bị cừu hận ăn mòn. Cho đến khi gặp được Vân Phi Dương theo hắn tiến vào Đông Lăng học phủ, sinh hoạt phiêu bạt bốn phương trước kia mới kết thúc, đi vào Thiết Cốt Thành mới có một ngôi nhà an ổn. Tuy nhiên bị tên kia một mực khi dễ. Nhưng an tính sinh hoạt kiểu này không phải điều mà bà muốn nhìn thấy sao? Xả là rời khỏi Nam Cương, tìm một nam nhân đáng giá để dựa vào, sống cuộc sống bình thường, vĩnh viễn không nên quay lại. Lời nói bà trước khi chết một mực quanh quẩn trong thức hải của nàng. Vĩnh viễn không nên quay lại. Lăng Sa La nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong tròng mắt lóe ra lửa giận không thể ức chế nói. Bà, ta làm không được, ta nhất định báo thù cho người. Vân Phi Dương cảm nhận được sát cơ trên người nàng, cừu hận rất mãnh liệt, chỉ có trải qua thống khổ to lớn mới có thể lộ ra ngoài. Xoát! Lăng Sa La đứng lên. Nàng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, phảng phất như làm ra quyết định nào đó, khóc ròng nói. Vân Phi Dương! Vân Phi Dương ngạc nhiên nhìn nàng. Lăng Sa La nức nở nói. Ngươi! Nếu ngươi có thể giúp ta báo đại thù, Lăng Sa La ta sẽ trở thành nữ nhân của ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa cả một đời. Thù bà nhất định phải báo. Nếu như Vân Phi Dương có thể trợ giúp mình, nàng nguyện ý dùng thân thể dùng cả một đời đi hoàn lại. Nữ nhân này. Vân Phi Dương kéo nàng qua, nói. Lăng Sa La, ta cho cô biết, muốn làm nữ nhân của Vân Phi Dương ta thì nhất định phải yêu mến ta, dùng phương này thức, ta sẽ không đồng ý. Lăng Sa La khóc nói. Ngươi luôn khi dễ ta hận ngươi còn không kịp. Làm sao yêu mến? Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Đường tiến về Nam Cương còn dài, còn rất nhiều thời gian để cô yêu mến ta. Để Lăng Sa La yêu mến mình chỉ là lý do thoái thác, vì hắn đã quyết định giúp nàng. Nói đùa. Nữ nhân lão tử nhìn chúng, lão tử không đi hỗ trợ, chẳng lẽ còn muốn tìm người khác? Vân Phi Dương chỉ có một ưu điểm như thế. Không nhìn nổi nữ nhân của mình chịu ủy khuất. Nam Cương phải đi. Đại tế ti kia phải chết. Lại nói. Khắp nơi Nam Cương đều là rừng rậm nguyên thủy. Đủ để chứng minh có một hệ thuộc tính bàng bạc. Không có một linh châu có lẽ sẽ tìm được một thế phẩm khác. Ta cõng cô. Trong núi rừng rậm rạp. Vân Phi Dương cõng Lăng Sa La cực tốc xuyên qua. Hung thú ẩn hiện trên đường đi đều bị hắn dùng ánh mắt chừng chạy mất dép. Lăng Sa La dán mặt sau lưng hắn, cả người có chút ngơ ngác. Nói thật, nàng không nghĩ tới có một ngày, tên này sẽ quan tâm mình như vậy. Quan tâm quá phận à? Đương nhiên là không. Hai người chạy một ngày đường đi vào một đầm nước trong veo, Vân Phi Dương ôm Lăng Sa La nhảy đi cười nói. Ta giúp cô tắm. Lăng Sa La cắn răng, nói. Vô sỉ. Ba ngày sau, Vân Phi Dương đi qua núi rừng nguyên thủy liên miên bất tuyệt, tránh đi sương mù trên không, rốt cuộc bước vào nội bộ Nam Cương. Lăng Sa La đứng tại chỗ. Làm sao? Vân Phi Dương dò hỏi. Nàng cắn răng, nói. Năm đó, cũng là ở chỗ này. Ta bị Vu tộc trưởng lão cùng đại tế ti đuổi ra ngoài. Nói rồi, nàng chỉ về phía trước, nói. Theo phương vị này tiến lên vài trăm dặm sẽ đến Vu tộc bộ lạc. Những năm nay rời khỏi Nam Cương, nàng thủy chung nghĩ đến việc có một ngày muốn trở về báo thù, ngày hôm nay rốt cuộc toại nguyện. Lăng Sa La nói. Lúc ta rời đi, thực lực đại tế ti đã đạt tới vũ hoàng sơ kỳ, độc thuật cũng đạt tới hoàng cấp, ngươi. Ngươi được không? Độc đạo tại Nam Cương có phân chia kỹ càng không khác gì võ đạo. Độc thuật dù gì, khó lòng phòng bị, dưới tình huống bình thường cường giả vũ hoàng rất không thích giao chiến cùng độc hoàng. Cắt. Vân Phi Dương khinh thường nói. Ta là vạn độc bất xâm chi thể, coi như độc thuật tên đại tế ti kia đạt tới thần cấp cũng không làm gì được nam nhân của cô. Lăng Sa La bĩu môi. Độ khoác lác cùng cảnh giới của hắn một dạng, đang tiếp tục đề cao. 3. Đột nhiên, Vân Phi Dương búng tay một cái. Xoát xoát. Mấy trăm linh vương xuất hiện treo giữa không trung. Lăng Sa La ngốc trệ. Vân Phi Dương cười nói. Năm đó cô bị oanh ra ngoài, như vậy hôm nay ta sẽ mang theo một đám cường giả vì cô giết đi vào để bọn hắn sám hối việc ngu xuẩn của mình từng làm. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 550. Bản thần cự tuyệt ngươi tuyên thệ. Nội bộ Nam Cương vẫn là rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, nhân loại sinh tồn ở đây dựa vào cây trúc và gỗ lớn, xây nhà trên tàng cây, hình thành kiến trúc đặc biệt. Vu tộc, một tộc quần gần như diệt tuyệt thì sinh hoạt ở ven hồ, nhân khẩu chỉ vẹn vẹn 50.000 người. Giờ khắc này, bên trong kiến trúc duy nhất được gạch đá đắp lên, một lão giả lõa lồ nửa người trên đang quỳ bái trước một thạch tượng tựa như đang cầu nguyện. Thạch tượng này được điêu khắc thô ráp, từ hình thái xem ra hẳn là nữ nhân, đây chính là thần linh của vu tộc vu thần. Còn lão giả này là đại tế ti vu tộc trước đó, hiện tại đương nhiệm chức tộc trưởng vu tộc Thác Nhĩ Đồ. Tộc trưởng. Vào lúc này, một trưởng lão đi tới. Thác Nhĩ Đồ nói. Có tin tức gì về nghiệt chướng kia không? Trưởng lão lắc đầu trả lời. Nhóm người trở về từ đại lục cũng không tìm được nữ nhân kia, có lẽ đã sớm chết đi. Đáng giận. Thác Nhĩ Đồ phẫn nộ không thôi. Nếu như biết nghiệp chướng này mang theo ngũ độc kinh thư, năm đó đã không nhân từ đuổi nàng ra ngoài. Ngũ độc kinh thư. Độc đạo bí điển đời đời tương truyền của vu tộc. Quyển sách này không chỉ ghi lại tinh hoa độc thuật vu tộc của, mà còn tượng trưng cho một loại thân phận các đời tộc trưởng nhậm chức nhất định phải cầm quyển sách này phát thể với vu thần mới được tộc nhân tán thành. Nếu không, không có tư cách tiếp nhận chức vị tộc trưởng. Thác Nhĩ Đồ không có ngũ độc kinh thư, cho nên chỉ có thể làm tộc trưởng trên danh nghĩa, không thể chính thức. Tộc trưởng. Trưởng lão nói. Những năm nay, ngài đã được các tộc nhân tán thành trong lòng bọn họ, ngài chính là tộc trưởng vu tộc, có ngũ độc kinh thư hay không đã không quan trọng. Cũng không phải. Thác Nhĩ Đồ nói. Vu tộc ta từ trước đến nay chú trọng danh chính ngôn thuận, nếu như không có ngũ độc kinh thư thủy chung vẫn có ít người không phục tỷ như bành. Vào lúc này, một bà lão nắm quải trượng đi tới, mục quang bà lãnh lệ quát hỏi. Thác Nhĩ Đồ tộc nhân tiến về đại lục tìm hiểu trở về, phải chăng có tin tức thánh nữ? Bà này tên Dạ Phượng Kiều, đại tế ti đương nhiệm của vu tộc. Chức vị này do khi Thác Nhĩ Đồ kế nhiệm tộc trưởng để chống để bà thay thế. Nói tới thánh nữ thì chính là Lăng Sa La đã bị khu trục gần 10 năm trước. Đương nhiên, trong mắt tộc nhân, Lăng Sa La đã không còn là thánh nữ, mà là một tội nhân. Bởi vì một đêm mưa mấy trăm trước, nàng đã giết tộc trưởng tạm thời của vu tộc trở thành tội nhân sau đó trốn đi. Hừ! Người trưởng lão kia lạnh lùng trách. Đại tế ti chú ý ngữ khí của bà. Ngữ khí. Dạ Phượng Kiều cười lạnh đáp. Hắn chẳng qua chỉ là tộc trưởng trên danh nghĩa, không có nghi thức, bàn về địa vị chỉ cao hơn tế ti ta một chút thôi. Đại tế ti. Thác Nhĩ Đồ cười nói. Ta biết bà muốn báo thù cho tỷ tỷ mình, nhưng vạn thế đại lục lớn như vậy. Muốn tìm ra nghiệt chướng kia thực không dễ. Hừ. Dạ Phượng Kiều thản nhiên nói. Chỉ có thể nói ngươi làm việc không được. May mắn không có ngũ độc kinh thư. Nếu không, vu tộc để ngươi chỉ huy, không chừng sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Nói xong quay người rời đi. Nữ nhân này quá đáng giận. Trưởng lão phẫn nộ không thôi. Thác Nhĩ Đồ cười lạnh nói. Chờ ta tấn thăng làm tộc trưởng chính thức, kể chết tiếp theo chính là bà ta. Hồ trước thanh tịnh. Dạ Phượng Kiều ngồi trên đồng cỏ, chắp tay trước ngực, trong thức hải hiện ra từng hình ảnh của quá khứ. Đó là một đêm mưa. Tỷ tỷ đội mưa chạy đến, trong ngực ôm một bé gái, thần sắc nàng tái nhợt, run rẩy nói. Mạc Lị, bé con này có huyết mạch vu thần, nàng là tương lai của vu tộc ta. Lúc đó, thần sắc Dạ Phượng Kiều đại biến. ta nói không sai đâu. Lúc nàng sinh ra, tượng vu thần phát ra kim quang, nhất định là dấu hiệu khi huyết mạch vu thần xuất hiện. Suy nghĩ lại một hồi, Dạ Phượng Kiều đắng chát thầm nghĩ. Tỷ biết rõ nàng là hy vọng vu tộc, tại sao trước khi chết còn muốn để nàng rời khỏi Nam Cương, tỷ có phải đã xem nàng như nữ nhi của mình, không đành lòng để nàng theo gót tỷ. Vu tộc tộc nhân cho rằng Lăng Sa La giết tộc trưởng đương nhiệm, chỉ có nàng rõ ràng chuyện này không thể, mỗi lần đi tìm Thác Nhĩ Đồ, nhìn như rất căm hận, kỳ thực thì bà đang tìm hiểu xem mình còn an toàn hay không. Tỷ. Dạ Phượng Kiều lẩm bẩm. Bọn họ không tìm được Sa La nhất định do người trên trời linh thiêng, phù hộ cho con bé. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này trong bộ lạc vang lên tiếng trống. Dạ Phượng Kiều khẽ giật mình, tiếp theo phẫn nộ quát. Thác Nhĩ Đồ, ngươi rốt cuộc nhìn không được nữa mà muốn cử hành đại điển kế nhiệm tộc trưởng rồi. Mấy vạn tộc nhân vu tộc nghe trống tiếng vang lên nhao nhao tập kết tại ngoài điện tượng thần, từng người quỳ bái trên mặt đất. Các tộc nhân. Thác Nhĩ Đồ đứng trước tượng thần, hô to. Nhiệt chứng sát hại tộc trưởng tiền nhiệm vẫn không có tin tức, có lẽ sớm đã chết. Bất quá, may mắn là tìm về ngũ độc kinh thư. Nói rồi lấy ra một bản cổ tịch cung kính đặt trước ù đất trên tượng vu thần. Rất nhiều tộc nhân hoảng hốt, kinh thư biến mất hơn 10 năm đột nhiên xuất hiện để bọn hắn có chút khó tin. Thác Nhĩ Đồ. Dạ Phượng Kiều giơ quải trưởng đi tới, lạnh lùng nói. Ngươi tùy tiện tìm đến một bản kinh thư đến giả mạo là khinh nhờn vu thần. Lời nói dối bị vạch trần. Thác Nhĩ Đồ cũng không tức giận, thản nhiên nói. Nhiệt chứng kia mang theo kinh thư trốn đi, có lẽ đã hủy nó. Nếu không tìm bộ khác thay thế, chẳng lẽ vu tộc ta cứ như thế, thủy chung không có tộc trưởng chính thức. Không sai. Tên trưởng lão kia tiếp lời. Vu tộc ta có thể không có ngũ độc kinh thư, nhưng không thể không có tộc trưởng. Đám trưởng lão bên phe họ cũng nhao nhao gật đầu. Ngũ độc kinh thư mặc dù quan trọng, nhưng biến mất hơn 10 năm, nếu như bị hủy, chẳng lẽ vu tộc vĩnh viễn không thể có tộc trưởng chính thức? Điều này không thể tiếp nhận. Đại tộc trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi. Một tộc nhân đang quỳ trên đất hô to. Sau đó càng nhiều tộc nhân bị kéo theo, nhao nhao hô to. Làm tộc nhân tầng dưới. Ngũ độc kinh thư có tồn tại hay không cũng không có ý nghĩa gì đối với bọn họ, nhưng chức tộc trưởng đã để trống 20 năm nhất định phải có người đến nhậm chức. Nhìn thấy nhiều tộc nhân như vậy hùa theo, Dạ Phượng Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, bà biết những năm nay Thác Nhĩ Đồ rất được lòng người, kế nhiệm tộc trưởng là chiều hướng phát triển, một mình bà không thể ngăn cản. Ông! Kèn lệnh thổi lên. Một trưởng lão bưng trường bào biểu tượng cho chức vị tộc trưởng đi đến trước mặt Thác Nhĩ Đồ, cuối cùng phủ trên người hắn. Phù phù! Thác Nhĩ Đồ quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía tượng vu thần thành kính nói. Thần ở trên, tộc nhân Thác Nhĩ Đồ thờ phụng ngài, xin dùng hết lòng thành tuyên thệ, nguyện dùng một đời bảo hộ con dân vu tộc ta. Đo đo đo. Đột nhiên tượng thần truyền đến thanh âm. Ngươi rất không có thành ý, bản thần cự tuyệt ngươi tuyên thệ. Giáp. Thanh âm phát ra khiến Thác Nhĩ Đồ cùng rất nhiều tộc nhân ngốc trệ, bọn họ gấp gáp ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy trên vai cự đại thần tượng. Một nam tử ngồi trên đó, trong ngực còn ôm một nữ tử, khóe môi nhích lên vẻ cười mỉm.